Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, nhân sinh có vô số loại lựa chọn. Nhìn xem lúc này không ngừng xoa nắn lấy mặt mình Kurisu. Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại. Cái gì gọi là da mặt dày? Ta rõ ràng là một cái da mặt rất mỏng người. Người đây là trần trụi vu hãm. Nhìn qua lúc này đau lòng nhức óc nhìn xem chính mình Aki Tomoya. Makise Kurisu trong lúc nhất thời không khỏi có chút sợ ngây người. Đã đến mức độ này, còn có thể nói ra loại này không biết liêm sỉ lời nói. Da hỏa này da mặt so với chính mình tưởng tượng bên trong còn dày hơn a. Tốt rồi, vò đủ chưa? Là thời điểm buông tha mặt của ta đi. Rất đau ai, nhìn qua lúc này phát ra ngốc đồng thời xoa nắn lấy mặt mình. Hơn nữa dùng khí lực càng lúc càng lớn Kurisu. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ bắt lấy nàng tay theo sau hỏi. Trong nháy mắt, Kurisu mặt không khỏi đỏ lên. Theo sau rất nhanh buông lỏng ra mình tay. Sau đó đem Aki Tomoya tay vung ra một bên. Lấy ra mặt của ngươi độ dày. Cho dù là viên đạn đều đánh không thủng. Ta chỉ là nhẹ nhàng nhéo nhéo làm sao lại đau. Không nên ngậm máu phun người. Xoay người hướng phía vị trí của mình đi đến. Makise Kurisu đối với Aki Tomoya lời nói không khỏi khịt mũi coi thường. Ngoặc kép, cái đề tài này như vậy dừng lại. Ngươi đến sẽ không vẻn vẹn muốn điều tra da mặt của ta dày bao nhiêu a? Nhìn xem lúc này thần sắc. Không hiểu Kurisu, Aki Tomoya một bên dùng tay xoa hai má của mình một bên kỳ quái hỏi. Dĩ nhiên không phải, đây là ta dãy số mới. Ngươi nhớ một cái, một bên trên giấy viết một chuỗi con số. Kurisu một bên cúi đầu nói ra. Thật tốt làm sao đổi số. Thuận tay nhận lấy viết Makise Kurisu dãy số mới bản bút ký. Aki Tomoya không khỏi tò mò hỏi. Ai cần ngươi lo a? Nói xong lời này đằng sau. Makise Kurisu liền xoay người rời đi. 10 năm gian khổ học tập không người hỏi. Một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Nghiên cứu khoa học nhân viên công tác cùng cổ đại khoa cử có hiệu quả như nhau địa phương. Làm ngươi không bỏ ra nổi thành quả thời điểm. Ngươi liền chỉ có thể là không có tiếng tăm gì người. Không có người quan tâm ngươi đọc nhiều ít sách. Không có người quan tâm ngươi bỏ ra bao lớn cố gắng. Nhưng khi ngươi sau khi thành công, làm ngươi lấy ra vượt qua thời đại sản phẩm thời điểm, ngươi liền sẽ trở thành vô số mắt người bên trong bánh trái thơm ngon. Tại phòng thí nghiệm công bố ra ngoài trong danh sách, Aki Tomoya làm chủ nhân của phòng thí nghiệm trên cơ bản là rất khó bị lôi kéo. Hơn nữa mặc dù công bố ra ngoài nói Aki Tomoya đối với cái này thí nghiệm có rất lớn cống hiến. Nhưng là mọi người cũng không phải rất mù. Một cái múa may viết văn. Một cái còn tại trường cấp 3 đi học. Trên cơ bản chưa có tiếp xúc qua cao đẳng tri thức học sinh cấp 3 có thể xuất ra loại này thành quả. Cho nên rất nhanh, bọn hắn liền đem Aki Tomoya vị trí đặt ở người đầu tư vị trí bên trên. Sau đó nhân viên bên trong, Okabe Ryotaro, Hashida Itaru, phổ thông sinh viên, trong sinh hoạt không có quá mức xuất chúng biểu hiện, một cái Chunibyo một cái Trạch cũng không có cái gì tốt quan tâm. Bọn hắn ở trong phòng thí nghiệm đại khái là đánh cái ra tay. Mayuri xem xét chính là phụ trách sinh hoạt phương diện, Faris đại khái cũng là người đầu tư một trong. Như vậy phòng thí nghiệm này bên trong, người trọng yếu nhất là ai liền liếc qua thấy ngay. Mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng là Makise Kurisu thanh danh lại không coi là nhỏ. Có thể tại cái này tuổi tác bên trong nhảy lớp đại học tốt nghiệp đồng thời gia nhập Thượng Kinh. Đại học thuộc hạ chứ danh phòng nghiên cứu, đồng thời trên con đường này ban bố rất nhiều tương quan luận văn. Bởi vậy tại so sánh phòng nghiên cứu bên trong tất cả mọi người số liệu đằng sau, trên cơ bản mọi ánh mắt đều rơi vào nàng trên thân. Ở trong phòng thí nghiệm lớn nhất chuẩn bị lôi kéo giá trị người chính là nàng. Bởi vậy gần nhất thông qua đủ loại phương thức lấy được nàng điện thoại người hoặc là công ty không ngừng gửi điện thoại tới lôi kéo nàng. Đồng thời, vì nàng mở ra rất nhiều thẻ đánh bạc, nói ví dụ phí bồi thường vi phạm hợp đồng, bọn hắn thay thanh toán, nghiên cứu khoa học tài chính hàng năm hứa hẹn chục tỷ trở lên. Hơn nữa là chỉ cần đến liền duy nhất một lần thanh toán loại kia. Hơn nữa nếu như rời đi nơi này bọn hắn sẽ duy nhất một lần thanh toán một tỷ trái phải ăn ra phí. Bất quá đối mặt với những thứ này dụ hoặc, Makise Kurisu lựa chọn là một lần nữa là một thẻ điện thoại di động. Đi ra Akitoya cửa phòng làm việc bên ngoài, Makise Kurisu từ túi quần của mình bên trong lấy ra một thẻ điện thoại di động. Cũng không phải bởi vì ngươi ra hỏa này ta mới cự tuyệt. Ta chỉ là cảm giác, cùng Mayuri Faris các nàng cùng một chỗ rất không tệ mà thôi. Lời tuy như thế, bất quá tại đem cũ thẻ điện thoại ném vào thùng rác thời điểm. Kurisu trên đầu thoáng hiện cũng là Akitomoya hai gò má. Chuẩn xác mà nói là lúc trước nói ra muốn tiến hành thí nghiệm thời điểm. Vỗ bộ ngực của mình trực tiếp đứng ra Akitomoya hình tượng. Lúc kia, nói thật ra Kurisu chính mình cũng không phải rất tin tưởng mình. Chính mình cũng sẽ biết sợ xuất hiện sai lầm cái này vẫn là nàng chủ trì cái thứ nhất nghiên cứu. Khoa học hạng mục, mặc dù là thiên tài, nhưng là cũng không có nghĩa là tại nghiên cứu khoa học cái này trên đường nàng có cái gì lớn quyền. Lên tiếng, tại xuất ra cái gì thành quả trước đó. Ở trong phòng thí nghiệm địa vị của nàng cũng vẻn vẹn một cái mới tới trợ thủ mà thôi. So với chính mình còn tin tưởng mình, có một cái dáng vẻ như vậy lão bản, tựa hồ còn không tệ. Mặc dù đối với ngươi cái này hắc tâm lão bản giác quan không sai. Bất quá vẫn là Okabe bọn hắn nguyên nhân nhiều một ít. Nhất định là như vậy từ. Tại đem thẻ điện thoại ném đi đằng sau. Makise Kurisu do dự một chút từ trong túi tiền lần nữa lấy ra một chương danh thiếp. Theo sau chậm rãi đưa nó xé nát sau đó ném tới trong thùng rác. Đằng sau liền cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nếu như lúc này có người nhàn rỗi không chuyện gì làm. Đem những cái kia giấy vụn đánh đến cùng một chỗ. Như vậy liền có thể nhìn thấy. Hoa Quốc Viện Khoa học chữ. Cái chỗ kia là một loại tín ngưỡng, cơ hồ tất cả nhà khoa học trong lòng đều từng làm qua cái này mộng. Bất quá khi mộng thật đi tới trước mắt thời điểm, nàng nhưng lại tự tay xé nát, nàng không biết mình lựa chọn là đúng hay sai, nhưng là chí ít hiện tại xem ra, còn không xấu. Lúc này Akitomoya cũng không biết, lúc này ở ngoài cửa Makise Kurisu lựa chọn. Vẫn như cũ là ghé vào trên mặt bàn không tim không phổi nhìn trên bàn từng cái trước kia chỉ có thể. Tại trong tin tức nhìn thấy xí nghiệp danh tự. Cái này tùy ý chọn tuyển một nhà tiến hành hợp tác. Về sau phòng thí nghiệm tài chính đều không cần chính mình quan tâm. Đang đợi được liên minh huyền thoại trò chơi hỏi một chút thành phố. Hắn cảm giác nếu như chính mình tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Làm người khác hỏi mình vì sao có thể thành công thời điểm. Mình có thể nói, bởi vì chính mình định một cái nhỏ mục tiêu, kiếm lời 100 triệu, ngẫu nhiên thời điểm, còn có thể nói một chút hối hận của mình làm nhiều như vậy. Sáng lập phòng thí nghiệm, mở công ty vân vân, nghĩ tới tương lai sự tình, Akitomoya cảm giác tự mình làm mộng đều có thể cười ra tiếng tới. Tomoya Mel, người chẳng lẽ bị ác ma mê hoặc sao? Vậy mà lộ ra bỉ ổi như vậy dáng tươi cười meo. Ngay tại Akitomoya mơ màng tương lai thời điểm, lại cảm giác trên mặt của mình bị một cái lông xù đồ vật bao trùm. Theo sau ở bên tai của hắn vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Bất quá, Faris, mặc dù chúng ta rất quen thuộc, nhưng là cũng không thể không duyên cớ dơ người trong sạch.